Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 33, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di đã làm tốt bữa sáng, nhưng là chậm chạp đều không thấy người xuống dưới. Tối hôm qua Thẩm thiếu say rượu đã trở lại về sau, Cố thiếu gia liền đỡ người lên rồi. Sau đó đã vượt qua như vậy cả một đêm, nhưng là hiện tại trên lầu cũng không có gì động tĩnh. Cố thiếu gia ngày thường cuối tuần thời điểm sẽ ngủ nướng, nhưng là cũng không có như vậy vãn lên quá. Càng đừng nói Thẩm thiếu. Thẩm thiếu thoạt nhìn rất bận bộ dáng, nàng gọi điện thoại đều phải suy nghĩ Thẩm thiếu có thể hay không vội đến không rảnh tiếp điện thoại. Mắt thấy bữa sáng liền phải lạnh, A-di đành phải lên rồi. Sau đó gõ gõ phòng ngủ môn, nói: Thẩm thiếu, Cố thiếu gia, bữa sáng đã làm tốt, nhưng là bên trong lại là không có gì động tĩnh. A-di đành phải lại kêu một tiếng, liền nghe được một đạo hơi trầm thấp khàn khàn thanh âm. Là Thẩm thiếu, đã biết, người trước đi xuống. A-di đành phải đi xuống, mà lúc này trong phòng, trên cái giường lớn kia, còn lại là có hai cái thân ảnh. Thẩm Thành đứng dậy, sau đó thon dài trắng nõn ngón tay bắt đầu mặc tốt quần áo. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể đau quá. Hắn mím một chút môi, lại là phát hiện chính mình trên người cái gì cũng chưa xuyên. Hắn vội vàng dùng đệm chăn cho chính mình cái lên. Nam sinh mềm mại tóc đen hạ, kia trên cổ đều có mấy cái linh tinh dấu hôn, thoạt nhìn phá lệ mê người diễm lệ. Thẩm Thành ánh mắt dừng ở đối phương trên người, hầu kết khẽ nhúc nhích một chút, sau đó nhàn nhạt nói: A-di đã làm tốt bữa sáng. Cố Nguyên không nói lời nào, lại là dùng lên án ánh mắt nhìn qua đi. Hắn ướt dầm dề đôi mắt hơi hơi đỏ lên, sau đó nhẫn không sinh hờn dỗi. Chuyển qua, xinh đẹp nam sinh vốn dĩ chính là kiều khí. Trước kia kết giao thời điểm, Thẩm Thành luôn là sẽ thân hắn. Có đôi khi sẽ không có đúng mực, người trước luôn là sẽ bị thân có điểm thở hồng hộc. Cố Nguyên liền sẽ kiều kiều mà làm người buông ra hắn. Dù sao nơi này không được, nơi đó cũng không được. Tuy rằng đến cuối cùng, Thẩm Thành sẽ một bên vuốt tóc của hắn, một bên dựa vào hắn, nhưng là lần sau thời điểm, vẫn là sẽ trò cũ trọng thi. Khi đó Thẩm Thành đã bị Cố Nguyên ăn gắt gao, mà không phải ngay từ đầu. Thiếu niên lãnh đạm xa cách bộ dáng, Cố Nguyên kiều khí liền cái hôn môi đều nhịn không được làm nũng lại có yêu cầu. Càng đừng nói là chuyện này thượng, hắn khóc lóc cầu đều không có cái gì dùng. Cuối cùng chỉ có thể khóe mắt treo nước mắt, sau đó nặng nề mà ngủ rồi qua đi. Thẩm Thành hơi đốn, đặc biệt là nhìn đến nam sinh chuyển qua đi, không muốn nhìn đến bộ dáng của hắn, nhịn không được đáy mắt ám trầm hạ tới. Sau đó đi qua, hắn nói: có một thì có hai. Cố Nguyên, đây là ngươi làm tình nhân chức trách. Rốt cuộc ta tuổi này, không có bạn gái, cũng chỉ có thể làm ngươi lâm thời thay thế ta bạn gái nghĩa vụ. Cố Nguyên không nói lời nào, lại là đôi mắt ửng đỏ lên. Hắn nghĩ thầm, Thẩm Thành quả nhiên là hận chết hắn. Thẩm Thành có phải hay không thực chán ghét hắn a? Cố Nguyên không biết. Hắn khóc đến mặt đều hoa, nhưng là Thẩm Thành lại như là thực thích xem hắn khóc giống nhau. Hơn nữa lúc này Thẩm Thành còn nói tới rồi bạn gái. Xinh đẹp nam sinh ngây người một chút, hắn không hé răng, chỉ là một hồi lâu, hắn mới mềm mại nói: kia Nguyên Nguyên phải làm ngươi bạn gái bao lâu a? Thẩm Thành lại là hơi hơi rũ mắt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, góc độ này có thể nhìn đến Cố Nguyên trên người dấu vết. Hắn làn da quá tuyết trắng, cánh tay cùng đùi đều là bạch mềm bạch mềm. Thẩm Thành đôi mắt thâm thúy, tựa hồ là nhớ tới tối hôm qua. Hắn tiếp tục lãnh đạm nói: Cố Nguyên, người muốn làm ta bạn gái. Cố Nguyên ấp úng: Nguyên Nguyên không có nói như vậy. Hắn không khỏi cúi đầu, hắn sao có thể còn sẽ nói ra nói như vậy. Thẩm Thành lúc trước vẫn là hắn ném rớt, lại không nghĩ Thẩm Thành lại là dùng so với hắn càng lạnh băng lời nói. Người nhớ kỹ, Ngươi tác dụng chỉ là đảm đương ta bạn gái nghĩa vụ. Chỉ thế mà thôi. Cố Nguyên đôi mắt càng đỏ. Hắn cảm thấy chính mình giống như không chỉ có trên người đau. Trái tim cũng có chút đau lên. Hắn cắn một chút môi. Lại nhịn không được nghĩ thầm. Lúc trước lời hắn nói giống như so cái này còn quá mức. Nếu Thẩm Thành nói như vậy, sẽ làm hắn dễ chịu nói. Không có quan hệ. Vì thế Cố Nguyên mở to cặp kia ướt dầm dề đôi mắt nhìn hắn. Nhu nhu nói. Nguyên Nguyên đã biết. Lại là không nghĩ. Thẩm Thành lại là đứng ở tại chỗ. Liền dùng cặp kia thanh lãnh đến cực điểm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Thoạt nhìn không biết có phải hay không ở tức giận. Sắc mặt hơi hơi vững vàng. Cố Nguyên bị hắn xem đến lo sợ không thôi. Một hồi lâu, Thẩm Thành mới đóng lại cửa phòng. Sau đó rời đi phòng này. Cố Nguyên cũng đi theo đi lên. Nhưng là hắn phí thật lớn kính. Sau đó chậm rãi đem quần áo cấp mặc vào. Đi xuống thời điểm, A-Z đã đem bữa sáng đều nhiệt quá một lần. Sau đó đối với xinh đẹp nam sinh nói. Thẩm thiếu đã đi trở về. Cố Nguyên không thấy được người. Nhìn đông nhìn tây nhìn trong chốc lát. Nghe thế câu nói. Mới nga một tiếng. Sau đó cúi đầu. Bắt đầu ăn bữa sáng lên. Nhưng là chẳng được bao lâu. A-Z liền chú ý tới không đúng. Nàng hỏi. Cố thiếu gia. Là ghế quá ngạnh sao? Cố Nguyên cúi đầu. Giật mình. Nói. Không có a, nhưng là hắn ăn này đốn bữa sáng lại là so ngày thường đều chậm gấp đôi. Cố Nguyên lúc này mới ăn được bữa sáng. Sau đó chậm rãi lên rồi. Hắn đầu tiên là tiếp tục ngủ giấc. Ngủ đến một nửa thời điểm. Giống như có người gọi điện thoại lại đây. Cố Nguyên mơ mơ màng màng tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu người là Thẩm Thành. Hắn nhàn nhạt nói. Có người cho ngươi sở tặng dược sao? Xinh đẹp nam sinh hơi hơi mở to hai mắt. Cái gì dược? Thẩm Thành nói không có gì. Sau đó liền đem điện thoại cấp treo. Cố Nguyên đi xuống. A-Z nói Thẩm thiếu bên kia người vừa rồi đưa tới đồ vật. Biết hắn ở nghỉ ngơi. Cho nên nàng không có tiến lên đi quấy giày. Nói liền đem cái kia đồ vật cho lại đây. Cố Nguyên đem đồ vật cấp nhận lấy. Sau đó trong lòng rất là nghi hoặc về tới phòng. Lúc này mới mở ra bên trong đồ vật. Sau đó nhìn đến là một hộp thuốc mỡ thời điểm. Hắn không khỏi nhăn lại mày đẹp. Cố Nguyên không khỏi lập tức lộc cộc cấp Thẩm Thành gọi điện thoại. Sau đó mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên thu được. Dược. Thẩm Thành tự hồ ở cùng người nói sinh ý. Làm chính hắn dùng. Cố Nguyên lại là trợn tròn mắt. Hắn không khỏi nói. Chính là Nguyên Nguyên không có bị thương a, Thẩm Thành không biết ở bên kia nói một câu cái gì. Xinh đẹp nam sinh mặt tất cả đều đỏ. Hắn một hồi lâu, mới đem điện thoại cấp cầm xuống dưới. Ngày đó qua đi, Thẩm Thành hai ngày cũng chưa từng có tới. Cố Nguyên chính mình tốt không sai biệt lắm. Chỉ là hắn vẫn luôn đã chịu ký túc xá vài người chiếu cố. Cố Nguyên theo chân bọn họ tuy rằng không phải đặc so thục. Nhưng là trong lòng cũng sẽ băn khoăn. Vì thế thỉnh vài người ăn cơm. Ký túc xá vài người vừa nghe đến khuê nữ muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Đầu một hồi xuyên như vậy chính thức. Cố Nguyên thỉnh bọn họ ăn một đốn bữa tiệc lớn. Sau đó vài người liền hỏi hắn rốt cuộc ở tại địa phương nào. Lại hỏi Cố Nguyên bọn họ có thể hay không đi làm khách. Cố Nguyên choáng váng một chút. Làm khách, hắn nghĩ nghĩ. Nếu hắn mang vài người đi làm khách nói, Thẩm Thành nhất định sẽ không cao hứng đi. Rốt cuộc nơi đó là hắn phòng ở. Chúng ta liền đi xem. Người phía trước đột nhiên dọn ra đi. Chúng ta đều thực lo lắng. Cố Nguyên đành phải hàm hồ mà nói. Có thể quá mấy ngày lại nói sao? Nguyên Nguyên ở hiện tại nơi đó thực loạn. Vài người đôi mắt hơi lượng. Đương nhiên đáp ứng xuống dưới. Bọn họ muốn nhìn một chút bọn họ khuê nữ dọn ra đi về sau rốt cuộc quá có được không? Phụ cận hoàn cảnh thế nào? Vẫn là nói Cố Nguyên là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Mới cố ý làm bộ không có chuyện bộ dáng. Cố Nguyên đi trở về sau. Lại là thực buồn rầu. Hắn không biết như thế nào ứng phó trong trường học mấy người kia. Cuối cùng do dự một chút. Vẫn là quyết định, chờ Thẩm Thành không ở thời điểm. khiến cho mấy cái bạn cùng phòng lại đây nhìn xem. Sau đó có lệ qua đi. Vì thế Cố Nguyên bắt đầu hỏi thăm. Thẩm Thành mấy ngày nay còn sẽ qua tới sao? Thẩm Thành nhận được hắn điện thoại về sau. Nói chính mình đêm nay sẽ đi qua. Sau đó đêm đó Thẩm Thành đã trở lại. Sau đó Thuận Lý Thành Trương có lần thứ hai. Lần thứ hai Cố Nguyên vẫn là khóc đến mềm mại. Kiều khí làm Thẩm Thành liên tục cau mày. Cố Nguyên đã biết Thẩm Thành mặt sau vài thiên đều sẽ không lại đây lạp. Vì thế hắn bắt đầu cùng A Di bên kia thông khí. Cố Nguyên nói hắn có mấy cái bằng hữu lại đây. Thẩm Thành bên kia đã biết. Bọn họ lại đây một lát liền đi rồi. A Di nghe xong, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nói, tốt, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Cố thiếu gia, Cố Nguyên mềm mại mà nói. Cái này ngươi liền không cần nói cho Thẩm Thành. Sau đó hắn quay đầu liền thông chi bạn cùng phòng. Làm cho bọn họ hai ngày này lại qua đây. Ngày kia thời điểm, kia mấy cái bạn cùng phòng liền tới đây. Cố Nguyên vẫn là có chút khẩn trương. Hắn thậm chí có điểm hối hận. Nhưng là tưởng tượng đến Thẩm Thành mỗi lần vài thiên tài sẽ qua tới. Hôm nay hắn là sẽ không lại đây. Bởi vì hắn còn cố ý gọi điện thoại qua đi hỏi. Mấy cái bạn cùng phòng nhìn đến Cố Nguyên chỗ ở phương như vậy hảo. Đều có điểm giật mình. Nhưng là nghĩ đến xinh đẹp nam sinh trong nhà vốn dĩ liền có tiền. Bọn họ lúc này tin tưởng Cố Nguyên là không nói dối. A Di cầm đồ vật đi lên chiêu đãi. Cố Nguyên không biết vì cái gì trong lòng lại là có điểm bất an. Đặc biệt là mấy cái bạn cùng phòng muốn ở một đêm thời điểm. Cố Nguyên nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt. Tưởng cái gì đâu. Bọn họ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lão đại ca chụp một chút bọn họ đầu. Liền biết sẽ chiếm khuê nữ tiện nghi. Vài người kỳ thật cũng biết xinh đẹp nam sinh cũng có làm cho bọn họ không muốn biết sự tình. Liền ở bọn họ chuẩn bị trở về thời điểm. Bên ngoài tựa hồ truyền đến xe thanh âm. Nguyên bản ở nơi đó Cố Nguyên. Lập tức ngốc tại chỗ. Vài người lại là nhìn. Không biết vì cái gì Cố Nguyên cả người đều kinh hoàng lên. Cố Nguyên xác thật thực kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành đã về rồi. Rõ ràng đối phương nói hôm nay không trở lại. Cố Nguyên cả người đều không tốt. Hắn nhìn vài người. Đại não một mảnh hỗn loạn. Không biết như thế nào giải thích. Chớp một chút đôi mắt. Nỗ lực nghĩ thầm. Hắn hiện tại nếu đem mấy người này giấu đi còn kịp sao? Nhưng là A Di bên kia thanh âm đã truyền tới. Không còn kịp rồi. Thẩm thiếu. Ngài đã tới. Lúc này Thẩm Thành đã vào cửa. Cùng phòng khách mấy cái đại nam sinh hai mặt tương khuy. A Di lại là đương hắn cảm kích nói. Cố thiếu gia bằng hữu hôm nay lại đây. Cách chương.